Chí Tôn Tiên Đạo, chương 146, 146. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, GT, thượng một lần thần tú, là, làm, Tiết Lăng Vân chữa thương tiêu hao liễu nhiều lắm đích bổn mạng chân nguyên, hắn đích nguyên anh đô thiếu chút nữa bởi vậy mà tiêu tán. Nếu như nguyên anh tiêu tán nói, thần tú cũng thế nữa bước trên tiên đạo đích cơ hội. Cũng may Tiết Lăng Vân đích thương thế ổn định liễu xuống tới, thần tú lúc này mới có cơ hội đối mặt thiên kiếp. Vốn hẳn là tam năm sau mới đến tới thiên kiếp cư nhiên trước tiên đã đến liễu thần tú giờ phút này mặc dù chân nguyên vẫn đang cùng trước kia giống nhau sự dư thừa, nhưng là hắn nguyên anh chung nhất căn bản đích bổn mạng chân nguyên tiêu hao quá nhiều, ngay cả mang theo đối chính mình đích thần thức cùng hồn phách tạo thành liễu thật lớn đích thương tổn, lần này có thể vượt qua thiên kiếp đích có thể tính vi hồ ngoài vi. Hô, nhẹ nhàng đích hộc ra một hơi, thần tú đi ra bế quan đích sơn động, hắn ngẩng đầu nhìn hướng bầu trời, lúc này trên bầu trời đã có năng lượng gió lốc tại hình thành, đây là kiếp lôi sắp đã đến đích dấu hiệu. Dĩ nhiên là tứ cửu thiên kiếp, tốt lắm ta đảo muốn nhìn tứ cửu thiên kiếp có gì huyền ảo đích địa phương. Thần tú cười lạnh nhìn trên bầu trời sắp hình thành đích kiếp lôi, lầm bầm lầu bầu đích nói. Phàm là tu luyện đáo đại thành kỳ đích người tu chân đều có cơ hội đối mặt thiên kiếp, nhưng là mỗi một cái người tu chân gặp phải đích thiên kiếp cũng không tất giống nhau, tuyệt đại bộ phận đích người tu chân đối mặt đích đều là nhất bình thường đích thiên kiếp, loại này bình thường đích thiên kiếp chỉ có một đạo kiếp lôi. Nhưng là có chút tu vi cao siêu hoặc là linh hồn kiên định đích người tu chân sẽ đối mặt càng nhiều đích kiếp lôi, bởi vì kiếp lôi đích số lượng bất đồng, vừa chia làm tứ cửu thiên kiếp, lục chín ngày kiếp, cửu chín ngày kiếp, trong đó tứ cửu thiên kiếp tương đối càng dễ dàng nhìn thấy một ít, lục chín ngày kiếp mỗi ngàn năm phỏng chừng có thể gặp phải một lần, mà cửu chín ngày kiếp chỉ là tại mọi người truyền thuyết trong tồn tại, ai cũng không biết có hay không thật sự có cửu chín ngày kiếp tồn tại. Lăng Vân, không biết ngươi bây giờ thế nào liễu, yên tâm đi ta nhất định sẽ vượt qua thiên kiếp đích. Thần tú thật sâu đích hít một hơi, ánh mắt kiên định đích nhìn trên bầu trời sắp hình thành đích kiếp lôi. Xoát, theo một tiếng kiếm vang, Tử Dĩnh Bảo Kiếm xuất hiện tại liễu thần tú đích trong tay, thần tú nhẹ nhàng đích vuốt ve Tử Dĩnh Bảo Kiếm, đây là phái Nga Mi đích khai sơn tổ sư lông mi trắng dùng đích thần kiếm. Năm đó lông mi trắng đầu tiên là dùng thái ất tinh kim đích quáng tâm luyện thành hai thanh VLM0N bảo kiếm, sau lại vừa đem này hai thanh bảo kiếm đặt ở địa hỏa nham tương trung rèn luyện ngàn năm, vừa đem tử thanh thần long đích long phách rót vào liễu hai thanh bảo kiếm trong, lúc này mới có Tử Dĩnh thanh tác đích xuất thế. Tử Dĩnh Bảo Kiếm cùng thanh tác bảo kiếm vừa mới đi tới thế gian, lập tức khiếp sợ thiên hạ, được công cho rằng thiên hạ số 1 số 2 đích phi kiếm, so với trường sanh môn đích trường sanh kiếm đích hàng đầu đô muốn lớn hơn rất nhiều. Thần tú nhẹ nhàng đích vuốt ve Tử Dĩnh Bảo Kiếm, chỉ chốc lát sau khi hắn túng tiếng cười dài, nói. Không phải là chính là một cái thứ cửu thiên kiếp không, hôm nay ta thần tú chỉ thấy thức kiến thức thứ cửu thiên kiếp có gì uy lực. Phanh, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Theo một tiếng kinh thiên động địa đích nổ, một đạo thô đạt 10 trượng đích màu tím thần lôi theo không mà hàng, màu tím thần lôi đích uy thế kinh thiên động địa trong lúc nhất thời phương viên ngàn dặm đích núi Thanh Thành đều bị tử quang bao phủ ở, nhất định là sư phó hắn tại độ kiếp. Chúng ta nhanh lên một chút đuổi quá khứ, nghe được bên ngoài kinh thiên động địa đích nổ Triệu Mộng Trúc trong lòng nhảy dựng, nàng kéo Tiết Lăng Vân đích tay, trên mặt lo lắng đích nói. Tiết Lăng Vân gật đầu theo hắn đích trên người đột nhiên mạnh xuất hiện xuất một trận thất thải đích quang hoa, thất thải quang hoa đưa hắn cùng Triệu Mộng Trúc cái bao trụ theo. Siêu, đích một tiếng vang nhỏ, Tiết Lăng Vân cùng Triệu Mộng Trúc biến mất tại liễu phòng trong. Ha ha ha ha, thần tú ngửa mặt lên trời cười to, hắn trong tay đích Tử Dĩnh Bảo Kiếm rời tay ra, hướng trên bầu trời đích nọ nói màu tím thần lôi phóng đi. Phanh, vừa là một tiếng nổ Tử Dĩnh Bảo Kiếm giờ phút này đã hóa thành liễu một đạo màu tím thần long, thân trường trăm trượng đích màu tím thần long hung hăng đích đón nhận liễu nọ nói màu tím thần lôi, nhất thời thiên địa chấn động. Cả tòa núi Thanh Thành đô phảng phất lay động lên đến. Phái Thanh Thành đích các đệ tử một người kinh hãi đích chạy ra khỏi phòng, khiếp sợ đích nhìn thần tú độ kiếp đích ngọn núi này phong. Siêu, Tử Dĩnh Bảo Kiếm lần nữa về tới thần tú đích trong tay, trên bầu trời đích nọ nói kiếp lôi đã tiêu tán liễu, núi Thanh Thành vừa khôi phục liễu bình tĩnh. Bất quá trên bầu trời đích mây đen cũng không có tán đi, giờ phút này này mây đen dĩ nhiên càng tụ càng nhiều, trong nháy mắt lại có một đạo tử lôi theo không mà hàng. Tại tử lôi chung giờ phút này dĩ nhiên vẫn mang theo từng đạo nếu có nếu vô đích thanh quang, này thanh quang được tử lôi đích quang mang che giấu trụ, người bình thường căn bản lưu ý không đến này thanh quang. Siêu, Tử Dĩnh Bảo Kiếm hóa thành cự long phóng lên cao, hướng tới tử lôi trực hướng mà lên. Phanh, vừa là một tiếng nổ thiên địa chấn động, giờ phút này Tống Ngọc Giao đẳng nữ từ lâu bay lại đây, Tống Ngọc Giao Lý Ngọc Thật đám người đã đoán đáo là thần tú độ kiếp lập tức làm cho các đệ tử không cần chạy loạn, các nàng mấy còn lại là hướng tới ngọn núi này phong bay tới. Gì, dĩ nhiên còn có cựu U Sát Phong, tốt lắm, tốt lắm. Đã sớm nghe nói qua cựu U Sát Phong đích hàng đầu Liễu, hôm nay nhìn một chút có gì lợi hại đích địa phương. Đột nhiên chỉ nghe thần tú vừa là một tiếng cười dài, tay hắn hướng tới phía trước vung lên, từng đạo chân nguyên theo hắn đích trong thân thể dũng xuất, này chân nguyên tại hắn đích trước người hình thành liễu từng đạo chân nguyên cái lồng. Này màu xanh đích quang mang giờ phút này đã hóa thành liễu từng đạo cửu u sát phong, hướng tới thần tú quát đến. Cửu u sát phong là nghe đồn chung cửu u địa ngục mới có gì đó, bình thường sẽ không xuất hiện tại nhân gian, chỉ có độ kiếp đích lúc mới có thể nhìn thấy cửu u sát phong, thật không ngờ thần tú đích đạo thứ hai kiếp lôi dĩ nhiên đụng phải cửu u sát phong. Từng đạo bạo vang ở thần tú đích chung quanh vang lên, thần tú bố trí xuống đích chân nguyên cái lồng dĩ nhiên từng đạo đích vỡ tan liễu. Tới rồi cuối cùng thần tú, phốc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đích một tiếng phun ra một ngụm hiến huyết, hai tay của hắn hướng tới phía trước vung lên, vừa là một đạo chân nguyên cái lồng bố tại liễu hắn đích trước người, rốt cục cửu u sát phong cũng hoàn toàn đích tiêu tán liễu. Thật là lợi hại, thật là lợi hại, thần tú thì thào đích nói một câu, giờ phút này hắn đích thân thể đã bị liễu cửu u sát phong đích thương tổn, hắn đích đan điền trung truyền đến liễu một trận trận đích đau nhức. Trên bầu trời đích mây đen vừa tại ngưng tụ, thần tú biết đạo thứ ba kiếp lôi sắp đã đến. Mặc dù đã bị thương, mặc dù chân nguyên sớm đã tiêu hao quá nhiều, nhưng là thần tú đích trên mặt hay là mang theo một tia cười lạnh, hắn toàn thân đích đạo bào giờ phút này đô cổ động lên đến, thân thể toàn bộ đích chân nguyên đô điều dùng đứng lên. Phanh, một tiếng kinh thiên động địa đích nổ, đạo thứ ba kiếp lôi theo không mà hàng, Tử Dĩnh bảo kiếm lần nữa nghênh đầu xông lên, màu tím thần long hung hăng đích đánh vào liễu kiếp lôi trên. Này đạo thứ ba kiếp lôi đích lực lượng hơn xa đạo thứ nhất, đạo thứ hai, thần tú vốn tưởng rằng Tử Dĩnh bảo kiếm có thể hướng tán kiếp lôi đích, ai ngờ Tử Dĩnh bảo kiếm lại bị vọt xuống tới. Phanh, kiếp lôi hung hăng đích bổ vào liễu thần tú đích trên người, thần tú. Phốc, đích vừa phun ra liễu một ngụm hiến huyết, hắn đích sắc mặt trở nên tái nhợt tới vô cùng, nhưng là hắn đích trong mắt vẫn đang lóe kiên định đích quang mang. Kiếp lôi vừa mới quá khứ, đột nhiên lại có một đạo bạch quang thoáng hiện, này bạch quang tại trong nháy mắt hóa thành một đạo thủy tường, đem thần tú gắt gao đích cái bao trụ. Thiên hà cực âm thật thủy, thần tú một tiếng kêu sợ hãi, hắn biết đã biết lần là xong đời liễu thiên hà cực âm thật thủy là trong truyền thuyết tiên giới đích ngân hà trong mới có gì đó, nghe đồn này thiên hà cực âm thật thủy là ngân hà đích khởi nguyên nơi, thiên hạ vạn thủy đích ngọn nguồn ngưng tụ mà thành đích chí âm tới hàn đích thật thủy, hay là tiên nhân cũng khó lấy ngăn cản. Thật không ngờ này đạo thứ ba kiếp lôi chung dĩ nhiên cất giấu nhiều như vậy đích cực âm thật thủy. Phụ thân, đột nhiên xa xa truyền đến một tiếng kêu to, thanh âm chung tràn ngập liễu cấp bách, thần tú xuyên thấu qua cực âm thật thủy phát hiện dĩ nhiên là Tiết Lăng Vân chạy đến. Hắn trong lòng tin vui, mặc dù giờ phút này gặp phải như thế nguy hiểm, nhưng rốt cục nhìn thấy chính mình đích con bình yên vô sự liễu. Phụ thân, Tiết Lăng Vân trong lòng vô cùng đích lo lắng, hắn có thể cảm nhận được nọ của thủy tường trung ẩn chứa đích chí âm tới hàn đích năng lượng. Lập tức Tiết Lăng Vân đích tay hướng tới phía trước một ngón tay, Hắc Huyền Đỉnh hướng tới thủy tường hung hăng đích đánh tới. Phanh, Hắc Huyền Đỉnh cùng cực âm thủy tường đụng vào nhau, cực âm thủy tường được vỡ thành liễu một giọt tích đích bọt nước, giờ phút này Hắc Huyền Đỉnh trên lại đột nhiên tản mát ra từng đạo thất thải quang mang, tại thất thải quang mang đích chiếu rọi xuống này cực âm thật thủy toàn bộ tiêu tán không thấy liễu. Phụ thân, ngươi thế nào liễu? Tiết Lăng Vân nhanh chóng vọt tới liễu thần tú đích trước mặt lo lắng đích hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giờ phút này đích thần tú kiểm sắc tái nhợt tới vô cùng, hắn trong cơ thể đích chân nguyên đã được đạo thứ ba kiếp lôi hoàn toàn hướng tản, hắn đích thân thể cũng đã bị liễu cực âm thật thủy đích xâm nhập, bất quá hắn đích trên mặt nhưng tràn đầy ý cười. Một lát sau hắn đột nhiên nghĩ tới cái gì, đột nhiên đem Tiết Lăng Vân đẩy ra, lớn tiếng nói. Lăng Vân, ngươi mau chút rời đi, đạo thứ tư kiếp lôi liền đã đến liễu. Không, Tiết Lăng Vân một tiếng kêu to, hắn ngẩng đầu nhìn hướng bầu trời, quả nhiên trên bầu trời đã xuất hiện liễu một đạo tử quang, đạo thứ tư kiếp lôi sắp từ trên trời giáng xuống. Ha ha ha ha, Tiết Lăng Vân một tiếng cười to, hắn biết thần tú là khẳng định đỡ không được này đạo thứ tư kiếp lôi đích đã như vậy, này đạo thứ tư kiếp lôi liền giao cho chính mình đi. Hắn có thể cảm nhận được đạo thứ tư kiếp lôi trung ẩn chứa hủy thiên diệt địa đích năng lượng, nhưng là hắn không hề sợ hãi, đột nhiên chỉ thấy hắn đích thân thể hóa thành một đạo thất thải quang mang, hướng tới thượng phương đích kiếp lôi vọt quá khứ. Cách chương.